Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, Nhạc Sư Lý Sư Sư. Nơi này tập hợp Vân Hải Thành mỗi cái đại thanh niên tuấn tài, có cường đại tông môn thiên kiêu, cũng có đọc đủ thứ thi thư tài tử. Nơi này mỗi người thân phận cũng không giống nhau, những người này tới đây mục đích chỉ có một, đó chính là Lý Sư Sư, Lý đại gia. Diệp Tâm Trần ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Lý Sư Sư đến cùng đến cỡ nào hại nước hại dân. Đáng tiếc chính là, tại lầu các trên đài cao, có một mặt lụa mỏng ngăn trở tầm mắt, bên trong như ẩn như hiện diễm lệ lệ ảnh, thoạt nhìn 10 phần động người, lại không thấy rõ dung mạo. Xin hỏi công tử họ gì? 10 phần mỹ diệu thanh âm theo lụa mỏng truyền đến. Miễn họ gì Diệp, ta là Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần đào móc lỗ mũi nói, muốn biết rõ Diệp Tâm Trần đứng ở đại sảnh thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần bất thình lình động tác kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Liễu Phiêu Phiêu đều vô ý thức cách Diệp Tâm Trần có chút xa một chút. Diệp Tâm Trần bắn rớt trên tay dỉ mũi, ung dung. Diệp Tâm Trần động tác triệt để nhường đại sảnh thanh niên tài tuấn phẫn nộ. Cái này ở đâu tới tiểu ma cà bông, lại có thể như thế thô tục vô lễ. Như vậy người có thể viết ra như vậy tuyệt đối, ta xem là sao chép đi. Ngay tại tất cả mọi người đều nghị luận thời điểm, một nhẹ nhàng thiếu niên đứng lên. Chư vị, nghe nói vị công tử này thế nhưng là văn học thượng kỳ tài, lại càng là viết ra Yên Tỏa Trì Đường Liễu Thiên Cổ tuyệt đối. Tại hạ đột nhiên nghĩ đến một cái câu đối, muốn cùng vị này Diệp công tử so so chiêu. Thiếu niên nói nhất thời dẫn tới đại sảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm, liền ngay cả quần phương các mỹ nữ cũng đi theo ồn ào. Ta vế trên chính là Đông Điểu Tây Phi, biến địa Phượng Hoàng Nan Hạ Túc. Thiếu niên cũng mặc kệ Diệp Tâm Trần có đồng ý hay không, trực tiếp đem mình vế trên nói ra. Nghe được cái này vế trên, Diệp Tâm Trần nhịn không được tức điên. Người này đủ vô sỉ, đem cái này bên trong tất cả mọi người ví von thành Phượng Hoàng. Không lớn không nhỏ chụp mọi người một cái mã thí tâng bốc. Lại càng là tối châm biếm Diệp Tâm Trần chỉ là một cái không nhìn được đường Tây Điểu, ngộ nhập Phượng Hoàng trong đống, liền cái đặt chân địa phương cũng không có. Hiển nhiên một cái chưa từng gặp qua cảnh đời ở nông thôn tiểu sửu. Thấy có người mắng Diệp Tâm Trần, Liễu Phiêu Phiêu cười giống như tiểu hồ ly, vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác. Như thế nào, ngươi có thể đối được sao? Thiếu niên đắc ý nói, đương nhiên là có. Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, tất cả mọi người kinh ngạc, lúc này mới mấy câu công phu, người này liền có thể đối được. Lầu các thượng lụa mỏng bên trong, cái kia uyển chuyển thân thể cũng ngồi ngay ngắn lên, tinh tế lắng nghe Diệp Tâm Trần vế dưới. Ta vế dưới chính là Nam Lân Bắc Tẩu, Mạn Sơn Dã Thú Tẫn Đê Đầu. Hào, Diệp Tâm Trần vế dưới vừa xuất ra, đã có người nhịn không được vỗ tay bảo hay. Tốt cái rắm a, cái này tiểu hỗn đản chửi chúng ta súc sinh, ngươi còn gọi hào. Rất nhiều trở lại vị tới thanh niên tài tuấn, vẻ mặt phẫn nộ, nếu như không phải vì chính mình phong độ, bọn họ đều muốn đi lên đánh Diệp Tâm Trần một hồi. Nơi này đều là thanh niên tài tuấn, thiên chi kiêu tử, ai dám mắng bọn họ? Một cái nho nhỏ hạ nhân cư nhiên làm ra tới. Rất nhiều tông môn đệ tử trên người khí thế cường đại phóng xuất ra, đặt ở Diệp Tâm Trần trên người, nghĩ muốn Diệp Tâm Trần ra cái xấu. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần giống như không có cảm giác giống nhau, cầm tất cả khí thế cho bỏ qua. Diệp Tâm Trần trực tiếp tìm một cái trương không bàn ngồi xuống, Liễu Phiêu Phiêu theo sát phía sau, thiếu niên xám xịt ngồi xuống. Thế nhưng vẫn là có người không phục, đặc biệt xem đến Diệp Trần Tâm một bộ ăn mày cách ăn mặc. Sau lưng lại đi theo một cái 10 phần yêu mị công tử ca. Rất nhiều người xì mũi coi thường. Ta có một đôi, ta vế trên chính là đạo lương thục mạch thử tác, giá ta tạp chủng, na cá thị tiên sinh, chấm ngoặc kép, thi thư dịch lễ xuân thu, hứa đa chính kinh, hà tất vấn lão tử. Diệp Tâm Trần thuận miệng liền tới, hoa viên lý đào hoa hương, hà hoa hương, quế hoa hương, hoa hương hương hoa hoa hoa hương. Đây cũng là một cái vuốt mông ngựa, cầm chư vị đang ngồi ví von bách hoa. Không cần nói cũng biết, mặc dù không có nói rõ, lại ngầm chế giễu Diệp Tâm Trần thân phận thấp kém. Đại nhai thượng nhân thỉ xú, chư thỉ xú, cầu thủy xú, thì xú xú thì xú. Liễu phiêu phiêu cười càng thêm vui vẻ. Muốn biết rõ nơi này không thiếu cường đại tồn tại, Diệp Trần Tâm cũng không biết hôm nay là như thế nào. Như thế nào giống như mở địa đồ pháo giống nhau. Một cái cầm tất cả mọi người lại mắng đi vào. Liễu phiêu phiêu thật sự có điểm chờ mong. Diệp Tâm Trần bị đánh tình cảnh. Tất cả mọi người bị Diệp Tâm Trần buồn nôn đến. Một cái yêu mỹ vế trên lại đối ra như vậy thô tục vế dưới. Quan trọng hơn chính là cái này ti em còn đối như vậy tinh tế tự động. Ngay tại rất nhiều người dùng ngòi bút làm vũ khí nhằm vào Diệp Tâm Trần thời điểm, một tiếng yêu mỹ tiếng đàn truyền đến. Những cái kia phẫn nộ thanh niên tài tuấn từng cái một tỉnh táo lại. Tiếng đàn này lại có trấn an tâm thần tác dụng. Thật lâu một khúc thôi, dư âm lượn lờ, làm cho người ta say mê không thể tự kềm chế. Đối cái này mỹ diệu âm nhạc, Diệp Tâm Trần ngược lại là không có cảm giác gì. Không nói trước hắn kiếp trước các loại ca khúc, cái dạng gì âm thanh thiên nhiên hắn đều nghe qua. Gọi kiếp này, tuy rằng cùng kiếp này cha mẹ cùng một chỗ không lâu sau. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần cha mẹ liền là ưa thích cầm tiêu hợp tấu. Cái kia mỹ diệu âm nhạc cũng có thể dẫn tới bạch điểu cộng minh. Nghĩ đến chính mình kiếp này cha mẹ, Diệp Tâm Trần liền không nhịn được có một loại muốn cười xúc động. Nếu như nói lên chính mình phụ thân Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan, hoàn toàn liền là một đôi kẻ dở hơi. Loáng thoáng còn nhớ rõ chính mình phụ thân đây chính là không sợ trời không sợ đất chủ, chính là toàn bộ Tân Diệp thành một phương bá chủ. Thế nhưng là tại chính mình mẫu thân Long Tiểu Lan phía trước, vậy đơn giản tựu thành một cái tuyệt thế nam nhân tốt. Tại Long Tiểu Lan giám sát hạ, Diệp Phàm Kỳ chẳng những học được giặt quần áo, thậm chí có thể làm ra một tay thức ăn ngon, càng học được giấu giếm tiền phòng. Bất quá mỗi lần cũng có thể bị chính mình mẫu thân phát hiện. Cái kia kết cục liền là Diệp Phàm Kỳ quỳ gối hai cái trên chiếc đũa, vẫn không thể nhường chiếc đũa uốn lượn. Trên người thậm chí bị sử dụng thiên cân trụy pháp thuật, thường xuyên treo ở Diệp Phàm Kỳ trên miệng một câu, đó chính là xuân phong thổi trống trận lôi, trừ lão bà, ta sợ ai. Cũng là kiếp này cha mẹ cho mình chính mình lớn nhất cảm tình. Đây cũng là nhường Diệp Tâm Trần rất nhanh liền tiếp nhận thân phận của mình nguyên nhân. Đùng đùng, Diệp Tâm Trần lâm vào trong hồi ức. Những người khác đều say mê tại mỹ diệu cầm sát chung, mà chỉ có Liễu phiêu phiêu yêu nữ này, cư nhiên dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay thức tỉnh còn đang trầm tư chung mọi người. Rất nhanh tiếng vỗ tay giống như lôi, chư vị công tử đều là đến từ khắp nơi thanh niên tài tuấn, có thể cho tiểu nữ tử chút tình mọn, tiểu nữ tử hết sức vinh hạnh. Đẹp hơn hay thanh âm truyền đến, làm cho người ta tâm ngứa khó nhìn, đều đưa ánh mắt đặt ở lầu các cái kia lụa mỏng thượng. Sư sư tiểu thư khen nhầm, sư sư tiểu thư chính là nổi danh nhạc sư. Tin đồn lại càng là tiên nhạc cung cao đồ. Hôm nay có may mắn cùng sư sư tiểu thư vừa thấy, chính là tam sinh hữu hạnh. Những cái này thanh niên tài tuấn, cái kia không phải hạng người tâm cao khí ngạo, Thế nhưng là tại Lý Sư Sư phía trước, cư nhiên không có một cái vênh váo hung hăng. Tiên Nhạc Cung, Diệp Tâm Trần đối Tiên Nhạc Cung khó giải. Xung quanh cũng có một số người đối Tiên Nhạc Cung nửa chỉ khó giải. Cái gì là Nhạc Sư? Cái gì là Tiên Nhạc Cung? Rất nhanh đã có người hỏi xung quanh người. Nhạc Sư là một loại đặc thù chức nghiệp. Nhạc Sư bản thân lực công kích tuy rằng không cao, thế nhưng âm nhạc mang theo một loại thần kỳ mị lực. Hắn có thể trấn an tâm linh, gột rửa rau trộn, tin đồn cường đại Nhạc Sư lại càng là có thể một khúc lui ngàn quân, đến mức Tiên Nhạc Cung ta cũng không có nghe nói qua. Bên cạnh có người hiểu rất nhanh cho ra đáp án, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.